Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, trận chiến, Thanh Sơn Thành tổng cộng tứ đại chủ trận quặng mỏ. Trong đó, Kinh gia cùng Ngu gia trận quặng mỏ lớn nhất, sản xuất trận thạch nhất phong phú, thậm chí thường xuyên sẽ có một chút kỳ trận thạch xuất hiện. Đối với trận đảo thế gia mà thôi. Một cái trận mỏ quặng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vậy, bọn họ đều đã có phái phi thường lực lượng cường đại bảo vệ. Ngu gia trận quặng mỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Phong hộ tống Ngu Tâm đi vào bên này thời điểm. Chứng kiến mênh mông vô tận trận mỏ quặng thiên kỳ bách quái. Phóng xạ phạm vi ngàn dặm vùng đất. Giống như từng tòa sơn mạch giống như vắt ngang tại đại địa phía trên. Lúc này mới ý thức được phía này trận mỏ quặng có bao nhiêu sao phong phú. Đích thật là một tòa cực kỳ chân quý mỏ. Mặc dù có cường giả gác, nhưng vẫn không thể tránh cho thường xuyên có người tiến đến trộm cắp quặng mỏ. Mà đối với những người này, Ngu gia xử trí thủ đoạn từ trước đến nay là phi thường thiết huyết. Lúc này Lâm Phong đứng ở mỏ quặng tiền, duỗi tay vuốt ve trận khoáng, chỉ thấy trong đó có một chút khoáng thạch giống như sinh ra đường vân. Hơn nữa giống như dựng có linh khí giống như pháp tắc tràn ngập, hồn nhiên thiên thành, chẳng qua tỷ lệ rất ít, đại khái chính là chiếm cứ 1/10 tả hữu. Hảo thần kỳ, đây là như thế nào hình thành? Lâm Phong sợ hãi than một tiếng. Đại lục trong vốn là có các loại quý trọng tài nguyên. Giống như có chút địa phương dựng dục tiên thảo thần dược. Mà trong này dựng dục trận quặng mỏ cũng chẳng có gì lạ. Hoặc là thiên nhiên mà thành. Đương nhiên, này to như vậy trận quặng mỏ. Đại đa số đều là tạp chất. Không có gì tác dụng. Chỉ có 1/10 là chân chính trận khoáng thạch. Ngu Tâm đáp lại nói. Quả thật như thế, mấy cái này trận khoáng thạch giống như khác có thiên nhiên trận văn. Mặc dù là mấy cái này tạp quặng mỏ, cũng đều có trận vận. Nếu là gia dĩ tạo hình, có thể dễ dàng khắc thành trận. Lâm Phong chậm rãi nói, khiến cho Ngu Tâm mỉm cười hạ. Ân, chúng ta ngu gia người, thường xuyên sẽ tiến đến phía này trận quặng mỏ tu hành. Cảm ngộ trận pháp. Đồng thời, mấy cái này tạp quặng mỏ đó là luyện tập khắc trận tốt nhất vật liệu. Lâm Phong, ta dẫn ngươi đi xem nhìn độ tinh khiết cao trận quặng mỏ. Ngu Tâm nở nụ cười hạ, lập tức lôi kéo Lâm Phong hướng phía trước chạy tới. Thân hình bay lên không? Sau một lát, bọn họ đi tới một pháp tắc phi thường nồng đậm trận quặng mỏ bên cạnh. Chỉ thấy tòa này trận quặng mỏ có các loại kỳ dị trận khoáng thạch. Thậm chí một chút linh khí rất mạnh. Từng đợt đường vân thiên nhiên khác mà thành. Hoàn mỹ trình độ chút vô lễ với trận pháp tông sư nhân vật sở khác. Thế giới to lớn, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Chỉ thấy hắn đi đến một cự đại trận thạch trước mặt. Này cự đại trận thạch phía trên. Nhưng lại khác có một thanh phong duệ vô cùng trường mâu. Hắc ám vẻ, trong đó có thể sợ hắc ám pháp tắc tràn ngập. Kia trường mâu từng đợt trận văn khắc chế mà thành. Nhưng trông rất sống động, giống như chân thật giống như. Đây là sống giáo tài, có thể trực tiếp tham chiếu hắn đến tu hành trận đạo. Quá đẹp trai khí, đạm thai đi lên tiền. Cự đại bàn tay nhẹ vỗ về kia trận khoáng thạch, chỉ thấy Ngu Tâm khẽ mỉm cười, một tay đặt ở kia mặt trên, pháp tắc tràn ngập, theo kia trường mâu đường vân cuồn cuộn mà động, trong khoảnh khắc, từng đợt đáng sợ phong duệ khí cho đến vòm trời. Giống như tùy thời khả năng phá vỡ trận khoáng thạch nhảy vào hư không giữa. Lợi hại, như vậy trận quặng mò. Ngu gia chỉ sợ muốn liều mạng bảo vệ ở nhé. Lâm Phong mở miệng nói. Đó là tự nhiên, nếu không có cực kỳ trọng yếu, gia tộc cũng sẽ không đem Ngu Lân hắn triệu hồi. nhưng lại cố ý dặn Ngu Lân mang giúp đỡ tiến đến. Mời Kinh gia không rảnh nhiều hơn nhìn. Ngu Tâm đáp lại đạo. Nghe nói như thế, Lâm Phong khẽ gật đầu. Cứ như vậy, chính mình hành động càng có vài phần nắm chắc. Đến lúc đó lấy trận quạng mỏ hiếp bức Kinh gia. Mời Kinh gia thả người. Lâm Phong, sư phụ của ngươi là trận pháp tông sư. Vậy ngươi trận đạo tạo nghệ chắc cũng không thấp nhé. Ngu Tâm tò mò hỏi. Đối với Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Coi như có thể. Lâm Phong nở nụ cười hả, khẽ nhún vai, khiến cho Ngu Tâm khẽ bĩu môi, cười nói, cái gì kêu coi như có thể. Ở bọn họ nói chuyện là lúc, xa xa đột nhiên có chỉ sợ tiếng huýt gió cuồn cuộn truyền đến, khiến cho Lâm Phong cùng Ngu Tâm đều cũng thần sắc ngưng hạ. Ánh mắt hướng tới kia tiếng huýt gió truyền đến địa phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đáng sợ khí tức thẳng hướng tận trời, tựa hồ có người ở phiến địa phương kia đã xảy ra chiến đấu. Có người đạo quạng mò, Ngu Tâm trở nên gian cả kinh, lập tức dẫm trận tại chỗ mà ra. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Lâm Phong ba người hướng tới kia chiến đấu vùng đất dẫm trận tại chỗ mà đi. Chỉ thấy tại phiến không gian kia, đã có không ít người tại. Mà ở một tòa trận quạng mỏ giữa, hai người thân ảnh ở giữa, ở triển khai bạo ngược chiến đấu. Ngu Lân, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng hạ, hắn cũng đến đây này trận mỏ quạng. Cùng Ngu Lân chiến đấu người là ai? Ngoặc kép, Kinh Nhiễm, Kinh gia thanh niên một thế hệ nhân vật lợi hại phi thường. Hơn nữa, am hiểu trận đạo, đồng dạng, cũng là thiên trận kỳ phủ người. Ngu Tâm mắt đẹp lóe ra, nhìn chằm chằm kia phiến đại chiến, chỉ thấy hai người đều không có trực tiếp va chạm, mà là một người đứng ở một đại phương vị, lấy trận đến chiến, đây là tại trận đạo giao phong. Kinh Nhiễm cước bộ một bước, nhất thời chỉ sợ trận quạng mỏ bay lên, mà Kinh Nhiễm bàn tay điên cuồng vũ động, kia ngón tay giống như thần bút giống như ở trên hư không không ngừng xẹt qua. Khoảng cách trong lúc đó, từng đạo đáng sợ nhuệ khí phá không giết ra. Trong lúc đó Kinh Nhiễm ngón tay xẹt qua, hư không kiếm giết, bay thẳng đến Ngu Lân giết qua tới. Quá khứ, triển của vùng đất thiên địa dung chuyển, uy lực vô cùng. Ngu Lân hừ lạnh một tiếng, bàn tay trong giây lát tại phía trước lôi kéo, khắc ra một đạo già thiên đại thuẫn. Hướng tới mạnh mẽ phát mà ra, oanh long một tiếng bạo vang, đáng sợ quạng mỏ tiết lung tung bay múa. Ha ha, Ngu Lân sư huynh trận đạo năng lực quả nhiên lợi hại. Kinh Nhiễm hào khí can vân, đại cười nói, chỉ thấy hắn điên cuồng dẫm lên đại địa. Trận khoáng thạch không ngừng bay múa lên đến, tại trước người hắn cấp tốc đan vào. Giết! Một đạo quát lớn thanh cuồn cuộn truyền ra, thương long giống giận, chỉ thấy kia trận quạng mỏ nhưng lại hóa thành một tôn vô cùng khủng bố thương long. Trong giây lát hướng tới Ngu Lân cắn nuốt mà đến, lực lượng đáng sợ cho người sợ. Ngu Lân vẫn bình tĩnh vô cùng, trong ánh mắt sát ý mãnh liệt, hư không giữa xuất hiện một thanh khủng bố màu vàng cự kiếm. Phun ra nuốt vào đáng sợ sát khí. Chỉ thấy Ngu Lân hét giận dữ một tiếng, cự kiếm khí nuốt núi sông, chảm phá hư không, đâm hướng về phía kia tôn khủng bố thương long, hư không lại lần nữa nổ tung ra đến. Thiên trận kỳ phủ quả thật đem trận đạo lực lượng diễn hóa công kích tới rồi một loại đáng sợ. Nông nỗi, Lâm Phong nhìn thấy hai người huyến lệ chiến đấu trong lòng thầm than. Đối với trận pháp lợi dụng thật là đáng sợ. Dễ dàng gian tựu dung nhập đến chiến đấu giữa, thậm chí ít đi vận dụng chính mình vốn lực lượng, liền trực tiếp có thể lấy trận phát động chiến đấu. Nhất là tại trận quạng mò, là có được địa lợi, nếu như tái lấy trận đạo phụ trợ thân mình thực lực, nhất định có thể phát động hơn lực lượng đáng sợ. Hai người đại chiến càng phát ra điên cuồng lên đến. Lâm Phong thưởng thức trận đại chiến này, thầm nghĩ trong lòng, ta tu trận đạo, quy củ, đều là ngộ trận, khắc trận, có thể nói tu đều là trận đạo nhất trọng yếu trụ cột. Nhưng mà lại chưa cùng bọn họ như vậy phát tán đến. Đem trận đạo diễn hóa thành thực chất công kích, ý làm bậy, nhưng phát động các loại thủ đoạn. Đương nhiên, đại đạo đồng nguyên, ta nếu là tu luyện đạo thần niệm vi trận, một cái ý niệm có thể khắc chư thiên trận đạo, gì công kích ở trước mặt ta đều là phù vân. Lâm Phong trong lòng sinh ra một chút cảm ngộ, đều là trận tu, nhưng mà tu luyện phương hướng các không giống nhau, nhưng là cũng có thể tham khảo. Cái này giống như võ đạo người mặc dù đều là cầu võ, nhưng như thế nào tu luyện, mỗi người mỗi vẻ, không khả năng xuất hiện hai cái bất đồng người lấy đồng dạng phương thức cầu võ. Trận đạo cùng võ đạo, xét đến cùng cũng là giống nhau. Lâm Phong cảm giác, nếu là tu luyện đến chư thiên trận đạo chi cảnh, chỉ sợ liền là bọn họ trong miệng truyền lại nói trận tượng chi cảnh. Giống như võ đạo trong cổ thánh giống nhau. Này Kinh Nhiễm là kinh gia lợi hại nhất thanh niên sao chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng, hắn như thế nào cảm giác này Kinh Nhiễm trận đạo mặc dù lợi hại, nhưng cùng Ngu Lân còn có một tia chênh lệch. Không phải, Ngu Lân thực lực đều có thể áp chế Kinh Nhiễm, nhưng kinh gia còn có một cái Kinh Viêm phi thường đáng sợ. Chỉ sợ Ngu Lân cũng áp chế hắn không được. Kinh Viêm cùng Kinh Nhiễm cũng tiến nhập thiên trận kỳ phủ tu luyện, chính là kinh gia lợi hại nhất hai người. Mặt khác, Kinh Hiểu Nguyệt đợi một chút kinh gia hậu bối, đồng dạng phi thường xuất sắc, cho nên kinh gia quật khởi, muốn gồm Thâu Thanh Sơn thành tứ đại trận quặng mỏ. Ngô Tâm đáp lại nói, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu, khó trách, kinh gia, không ngờ còn có một thiên trận kỳ phủ cường giả. Những người này tại trận đạo chiến đấu đưa vào hoạt động thượng, muốn so với hắn lợi hại, chiến đấu phương pháp thiên kỳ bách quái. Hôm nay dừng ở đây, hôm nào tại cùng Ngu Lân sư huynh luận bàn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Kinh Nhiễm thét dài một tiếng, thân thể giống như đại bằng giống như dương cánh, hướng tới Lâm Phong bên này mà đến, giống như muốn lui cách phiến này trận quặng mỏ. Kinh Nhiễm tốc độ cực nhanh, chứng kiến Lâm Phong đợi ba người, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ thấy hắn duỗi tay trong giây lát cắm vào đến bên cạnh trận quặng mỏ giữa. Oanh ca cuồn cuộn tiếng vang không ngừng. Trong khoảnh khắc trận quặng mỏ vũ động lên đến, Kinh Nhiễm bàn tay đột nhiên ở trên hư không cấp tốc xẹt qua. Một cổ kinh khủng trận văn đan vào mà thành, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Hừ, Đạm Thai lạnh lùng quát một tiếng, đi nhanh bước ra, nhưng mà đã thấy Ngu Tâm thần sắc thay đổi hả? Đạo, hắn không hề động dụng tự thân lực lượng. Đây là tại yêu cầu trận đạo giao phong. Ta đến, Ngu Tâm cước bộ bước ra, đi đến Lâm Phong cùng Đạm Thai trước người. Bàn tay đồng dạng bay múa khác trận. Tuy rằng hắn trận đạo xa không bằng Kinh Nhiễm, nhưng cũng không có thể yếu đi Ngu gia thể diện. Oanh, chỉ thấy Kinh Nhiễm cước bộ dẫm lên đại địa. Trong khoảnh khắc từ phía trước bên trong đại địa, đột nhiên gian có vô tận trường thương nổ bắn ra mà ra. Giống như phụ thượng đáng sợ phong lực lượng, ùn ùn kéo đến hướng tới Ngu Tâm bắn chết mà đến. Ngu Tâm sắc mặt khó coi, vội vàng gian ngưng tụ trận thuẫn, nhưng mà giờ phút này đứng ở Ngu Tâm phía sau Lâm Phong cước bộ hung hăng hướng mặt đất một bước. Trong khoảnh khắc mặt đất trong đáng sợ đường văn điên cuồng đan vào lên đến. Lâm Phong cảm giác này trận quặng mỏ giữa đích xác rất tốt khắc trận. Chỉ cần ý niệm vừa động, kia ẩn chứa có trận vận mỏ quặng thì sẽ lấy cấp nhanh tốc độ đan vào xuất trận pháp đến. Một cỗ đáng sợ phá diệt oai nổ bắn ra mà ra, phá hủy hết thảy. Này bắn chết tại Ngu Tâm khắc hạ thuẫn thượng trường thương tái trải qua phá diệt uy, nhất thời toàn bộ tan vỡ điệu. Mà ở đồng thời, Kinh Nhiễm thân thể đột nhiên gian nhằm phía vòm trời. Hắn dưới chân đại địa một cổ lực lượng khủng bố trực tiếp hướng lên đến. Một màn này khiến cho Kinh Nhiễm thật sâu nhìn đứng ở Ngu Tâm sau lưng Lâm Phong liếc mắt. Hắn cùng Ngu Tâm chính diện giao chiến, đương nhiên biết vừa rồi là Lâm Phong xuất thủ. Ngu gia, khi nào hơn một cái lợi hại trận đạo nhân vật, mà này lóe ra mà đến Ngu gia người chính là ngây ngẩn cả người. Thật là lợi hại, Ngu Tâm trận đạo tiến bộ như thế nào đáng sợ như vậy? Vừa rồi kia uy áp, tuy rằng cảm thụ đắc không phải biết rất rõ, nhưng tựa hồ rất mạnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.